Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 322, nhất niệm, tiến cống viện kỳ thi mùa xuân, tổng cộng có 3 trận, vẫn chưa xong đâu, đối với Thôi Vi liền cái này cơ bản thường thức cũng không biết. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có như thế nào ngoài ý muốn. Hắn cùng Thôi Vi hai người quen biết làm bạn nhiều năm. Đối với Hãn Nương tính cách là hiểu rất rõ. Nàng đối với khoa cử khảo thí căn bản không quá rõ ràng. Bởi vậy lúc này nghe nàng hỏi tới, liền cùng nàng giải thích cặn kẽ nói, tổng cộng thi đình có 3 trận, phân biệt tại ngày mùng 8 tháng 3, cùng 15, cùng hạ tuần 22 hào, mỗi lần khảo thí phân biệt có 3 ngày, tổng cộng liền cửu nhật thôi vì đối với cái này Đại Khánh Vương triều khoa cử chế độ cũng không. Giải thích như thế nào? Nghe xong lời này lập tức có chút giật mình, dãy dụa lấy nghĩ từ trên người Nhiếp Thu Nhiễm xuống tới. Nàng ở tiền thế đối với những này người xưa quy củ chế độ cũng không bằng Hà Minh. Huống chi cái này Đại Khánh Vương triều lại không thuộc về trong lịch sử bất luận cái gì thời đại. Vì vậy đối với cái này khoa cử chế độ, nàng cũng chỉ là lờ mờ suy đoán là 3 ngày, có thể không ngờ tới nghe Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy. Lại là muốn thi trọn vẹn cửu thiên, đây không phải là dày vò người a. Nàng lúc đầu có chút không hiểu, lại cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến mình thi đại học lúc tình cảnh, lại nhiều hơn mấy phần lý giải. Dù sao cũng là ngàn vạn cử nhân liền hướng cái kia hẹp hẹp khóa cửa bên trong chen. Nếu là không nghiêm ngặt một chút, khinh suất liền quyết định, cái kia tiến sĩ bay đầy trời, cũng sẽ không bị người chen lấn bể đầu chảy máu. Xem xét nàng dâu chỗ này thần sắc, Nhiếp Thu Nhiễm liền biết nàng còn chưa rõ tới, lập tức một vừa đưa tay nhẹ nhàng ở trên người nàng vuốt ve. Lại không nghĩ nàng sợ hãi cự tuyệt, cố ý thay đổi vị trí đề tài của nàng, cùng nàng nói ra, cái này 3 trận khảo thí tổng cộng cửu thiên, trước từ quan chủ khảo tuyển ra người kiệt xuất, vì cống sĩ, lại vào tháng 5 lúc thi đình, từ hoàng thượng nặng Tân An đứng hàng thứ. Lại chọn lựa năm giáp nghe giống như là thật phức tạp. Mà lại một hồi thi hội, một hồi lại là thi đình. Thôi Vi đầu đi theo có chút chóng mặt lên. Nàng lúc này toàn thân trở nên cứng. Lại vây được mí mắt đều không mở ra được. Trong đầu một mảnh mơ hồ. Nghe Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy xong. Dãy dụa lấy liền muốn xuống tới. Ta mặc kệ cái gì thi đình năm giáp. Ta buồn ngủ, muốn ngủ, Nhiếp đại ca. Người Minh Nhi không phải còn muốn đứng lên à. Nhiếp Thu Nhiễm từ sau khi tắm xong vẫn quấy rối nàng. Không phải tay mò sờ xoa bóp chính là hôn hôn hôn hôn. Nhiễu đến Thôi Vi hơi không kiên nhẫn. Lúc này lại bị hắn ôm lấy. Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào từ nàng dạng này đi ngủ. Còn không có tận hứng đâu. Nhìn nàng một tay che lấy ngực. Một tay còn đánh ngáp. Liền tranh thủ nàng che lấy ngực tay kéo ra. Che lấy làm gì, ta còn không thể nhìn. Vừa nói xong, một bên liền nhìn cái kia ngực không có tay đè ép. Lập tức liền gảy hai lần, cái kia tình cảnh thấy làm cho lòng người nổi giận rực. Thiếu nữ dung mạo không phải tuyệt sắc, nhưng một thân da chất lại ít người có thể sánh kịp. Cùng lột xác quả vải giống như óng ánh trắng nõn, cái kia ánh đèn thấu qua màu thiên thanh mông lung thượng hạng bích vân màn lụa tử. Đánh ở trên người nàng, nổi bật lên da thịt non đến có thể bóp xuất thủy tới. Ta muốn đi ra ngoài vài ngày, ngươi có muốn hay không ta? Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, một bên đem thân thể nàng bế lên. Thôi Vi lúc này chính là nghĩ lúc ngủ, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm sủng nàng, bất quá nhất khi dễ nàng cũng là hắn. Nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, thân thể lại còn mang theo chút ngây ngô. Mỗi lần bị hắn nháo trò đều khó chịu chết rồi. Hắn đi thi mấy ngày vừa vặn rơi vào chính mình thanh nhàn. Thôi Vi liếc mắt, thân thể mềm mại liền muốn đi xuống. Bị hắn gắt gao bóp lấy eo không cho phép. Chỉ cần đập tay hắn hai lần. Nổi giận nói, không nghĩ, ngươi không ở, không ai ồn ào ta đi ngủ, bại hoại. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng vừa nói như vậy. Trong lòng có chút buồn bực. Bất quá cũng sớm đoán nàng chính là như vậy một đáp án. Tức giận đưa tay cẩn thận vị chính nàng ngồi xuống. không nghĩ ta, muốn trước bị phạt, hai người vừa mới hoan ái không bao lâu. Thiếu nữ thân thể tự động quấn tới, mút vào đè ép, Thôi Vi lúc đầu liền cảm giác có chút khó chịu. Cái này hắn vừa tiến đến liền cảm giác có chút chướng đau. Vị trí này nàng ngồi xuống đi lại đặc biệt khó chịu. Lập tức mấy phần buồn ngủ lại tiêu một chút, lanh lảnh khóc đập hắn. Chỉ là tại chuyện khác bên trên Nhiếp Thu Nhiễm tung lấy nàng. Nhưng tại hai người thân mật làm chuyện như vậy lúc, hắn căn bản không phải do nàng cự tuyệt. Một buổi thụ hắn bài bố kết quả, chính là ngày thứ hai ngủ đến nhanh giữa trưa mới. Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm không thấy bóng dáng. Hẳn là lúc này đã đến trường thi, tên kia cũng không biết từ đâu tới tốt tinh lực. Hôm qua nàng vốn là không thể chịu được, mê man liền thân thể đều là hắn cho tẩy. Khởi thân liền đau lưng, nuôi 2-3 ngày mới chuyển tốt lại. Đợi đến cuối tháng 3 lúc, Nhiếp Thu Nhiễm thi hội đã kết thúc. Đợi đến yết bảng công bố danh sách lúc, hắn không có ngoài ý muốn tự nhiên là tại trên bảng. Nhưng lúc này thi đình còn muốn một tháng. Trận này khảo thí cũng không phải nói toàn xong. Nhiếp Thu Nhiễm lại nhẹ nới lỏng. Mỗi ngày trừ viết một lát chữ, hào hứng lúc đến họa một chút họa, thời gian còn lại đều toàn dùng để theo nàng. Không biết có phải hay không là tại Nhiếp Thu Nhiễm cái tuổi này chính là nhất xúc động thời điểm. Hai người hoan ái nhiều lần, Thôi Vi trả lại vốn có sợ hãi mình dạng này tuổi còn nhỏ liền chúng phải thường. Mang thai. Thế nhưng là trong tháng tư lúc, bạn tốt vẫn như cũ tới, nàng lúc này mới thở dài một hơi, thay vào đó là Nhiếp Thu Nhiễm tâm tình có hơi buồn bực. Hắn cả cuộc đời trước lúc đành phải một cái viện tả nhi. Huyết mạch mỏng manh, liên tử tự đều không có. Cũng chính vì vậy, ở kiếp trước Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Thị bọn người mới động ý đồ xấu. Muốn dựa vào Nhiếp Thu Văn sinh con trai nhận làm con thừa tự cho hắn. Kế thừa hắn hết thảy, lại vì sợ Nhiếp Thu Nhiễm về sau cho viện tả nhi chiêu tế. Ngạnh sinh sinh đưa nàng cho bóp chết, đối với Thôi Vi Nhiếp Thu Nhiễm là rất thích, dạng này lạ lẫm tình cảm khiến chính hắn đều có chút không biết làm sao. Hắn rất yêu Thôi Vi, tự nhiên cũng rất muốn cùng nàng cộng đồng sinh hạ đứa bé. Đã đều đáp ứng nàng không nghĩ lại tìm những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân tới ngột ngạt. Đời này trông coi nàng qua, hai người sinh con dưỡng cái đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Thôi Vi vừa không có cao hứng mấy ngày, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm không cao hứng, đương nhiên cũng không thể gặp nàng không có mang thai về sau hưng phấn như vậy biểu hiện. Mỗi lần cùng nàng dây dưa lúc lại càng thường xuyên mấy phần. Thời gian nhoáng một cái liền đến tháng 5, Nhiếp Thu Nhiễm vào thi đình về sau. Cách yết bảng còn có một đoạn thời gian, gần nhất Thôi Vi hào hứng có chút không đại cao, đầu kia cửa hàng sự tình có Thôi Kính Bình hai người vội vàng. Nàng suốt ngày lại có người phục dịch, liền không xong việc làm, trừ suốt ngày cùng Nhiếp Thu Nhiễm dính cùng một chỗ, cả người lại không có kịch nhìn, mỗi ngày vây ở vườn bên trong, dần dần có chút không hàn huyên, La Huyền gần nhất không biết đang bận cái gì. Vài ngày mới có thể lại đây ngồi một hồi, mỗi lần thứ nhất liền giống như là rất sợ nàng chạy không gặp. Vừa nhìn thấy nàng liền cũng nên lôi kéo tay của nàng không chịu thả. Vì chuyện này mà Nhiếp Thu Nhiễm suýt nữa nhanh cùng La Huyền trở mặt. Nhưng ngày hôm nay khí đã dần dần ấm áp lên, vườn bên trong đào hoa vừa mở qua, lý tử hoa cũng đã nở rộ. Cả một cái trong nội viện mấy con đường bên trong đều trồng hai hàng đào lý cây. Bây giờ một khi lý tử cây một khi nở hoa, toàn bộ trong viện đều tung bay nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên đường tất cả đều là nhỏ vụn nho nhỏ màu trắng cánh hoa. Gió thổi qua đến, đi ở trong vườn hãy cùng hạ một trận xinh đẹp lý tử hoa vũ. Nhiếp Thu Nhiễm thân tay vịn Thôi Vi cánh tay hướng trong đình đi. Lúc này vườn bên trong hồ nước hà hoa mặc dù không có mở, liền cái kia đầy đường lá sen đã chảy ra, gần nhất Thôi Vi thần sắc có chút lười biếng lười, mỗi ngày đề không nổi tinh thần đến, cái này lên kinh bên trong nàng lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Mỗi ngày làm sự tình không phải làm nữ công chính là họa họa nhi đọc sách, đưa nàng buồn bực hỏng, hai người đi ở trong vườn đi tới. Lý Tử Hoa nhẹ ung dung trôi xuống, vẩy rơi vào hai vợ chồng trên đỉnh đầu. Cứ như vậy cùng thôi vi tản bộ, Nhiếp Thu Nhiễm tình nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này mới tốt. Trong lòng của hắn một loại không nói ra được an ninh. Giống như là chỉ cần cùng thôi vi tại cùng một chỗ. Có thể ôm nàng, sờ lấy nàng, nắm nàng cùng hôn lấy nàng. Đời trước một chút tiếc nuối liền đều viên mãn. Trong lòng của hắn đắm chìm trong dạng này mừng rỡ bên trong. Đầu kia cách đó không xa một tiểu nha đầu lại nện bước tiểu toái bộ. Bước nhanh hướng bên này đi tới. Lão gia, phu nhân, Định Châu Tần Chi Phủ công tử đưa thiệp tới. Nói là muốn qua tới bái phỏng, cửa phường không dám tùy tiện làm chủ. Lúc này mới báo đi qua, vừa nghe đến là Tần Hoài muốn đi qua. Thôi vì lập tức tới chút hào hứng, giống như là đột nhiên tìm tới hơi có chút sự tình làm. Mừng rỡ, vội vàng kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay áo nói. Nhiếp đại ca, Tần công tử giúp chúng ta không ít một tay. Nếu không mời Tần công tử cùng mẫu thân của Tần công tử chờ cũng cùng nhau lại đây ngồi ngồi đi. Lần trước Tần công tử không phải nói mẫu thân hắn cùng muội muội cũng tới a. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng ánh mắt sáng tỏ, mang trên mặt năn nỉ cùng cao hứng. Trong lòng đối nàng không tự chủ hướng mình làm nũng rất là cao hứng. Một bên liền nhẹ gật đầu, vuốt nhẹ tay nàng đọc hai lần, một bên liền nói, tốt, ngươi muốn là ưa thích, chúng ta thường xuyên mời một số người trở về náo nhiệt một chút, bây giờ hắn đã là chúng cống sĩ. Điện sĩ đã qua, chỉ chờ yết bảng mà thôi, đến lúc đó vừa để xuống bảng hắn tất cao trung. Bất quá là đem trải qua sự tình lần nữa tới một lần. Nhiếp Thu Nhiễm lần này chúng trạng nguyên là khẳng định, chỉ cần chờ tới khi yết bảng về sau, người khác lấy lòng định bợ còn chưa tới cùng. Chỉ cần thôi vi vừa để xuống thiệp, nàng là La Huyền tỷ tỷ, mình lại là tân khoa trạng nguyên. Đến lúc đó không lo không ai lấy lòng nàng, chỉ là thế sự vô thường. Duyên phận cũng chính là như thế một cái vật kỳ quái. Một đời trước lúc hắn cùng La Huyền vẫn là không chết không thôi kẻ thù. Tranh phong tương đối, đấu hơn phân nửa sinh. Đến hắn cuối cùng bị triệu hồi kinh lúc, hai người đánh đến càng hung. Không ngờ tới một thế này lại lần nữa lại đến. Dĩ nhiên bởi vì một thiếu nữ, nguyên bản nên mệnh chung chú định là địch nhân, lại vẫn cứ lại trở thành dứt bỏ không được một phương thân nhân. Thôi vì không có ý thức đến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ý niệm cổ quái. Ngược lại nghe hắn nói mời người đến trong chỗ ở náo nhiệt một chút. Ngược lại lập tức tới hào hứng, nghĩ nửa ngày mới nói. Ta cũng không biết mời người nào, chúng ta lại không biết người, không bằng đem tam ca bọn họ gọi tới chơi đùa một ngày. Ta đại ca bọn họ còn chưa tới qua tòa nhà này đâu. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến nàng nói không biết người khác, không khỏi liền cười cười, ngươi không biết người khác có quan hệ gì, người ta còn nhiều chờ lấy muốn quen biết ngươi, lời này ngược lại là lời nói thật. Trường Bình đợi La Huyền không hiểu thấu lại có một cái không có danh tiếng gì tỉ tỉ. Tên kia là tiêu chuẩn lục thân không nhận, lãnh huyết cuồng nhân, lúc này bên ngoài đối nàng người tò mò còn nhiều. Chờ lấy muốn cùng nàng bấu víu quan hệ không ít, chỉ là thôi vi cho tới nay đều tại trong nội viện. Ít có đi ra ngoài không biết thôi. PS, canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.